Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, Tứ Tiên, cực quang đỏ thẫm của bầu trời đệ ngũ tĩnh hoàn, tuyệt không tầm thường, ẩn chứa thần bí, phi phàm cực kỳ, dù sao, phạm vi bao phủ của nó là toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, mà ngoại trừ cực quang bản thân có không thể nói kỳ dị ở ngoài. Ở trong cực quang này, còn quanh năm tồn tại 12 vị tuần tra sứ đến từ tiên đô. 12 vị này đều là hạ tiên, nhưng bọn hắn không dễ dàng hiện ra. Chỉ có khi gặp phải hạo kiếp lan đến đệ ngũ tinh hoàn mới có thể hàng lâm. Mà giờ phút này, cực quang biến mất, tuần tra tự ẩn, chỉ vì tiên đô thí luyện giai đoạn thứ hai đến một cái mấu chốt tiết điểm, mà cái này tiết điểm cần chính là tứ phương trấn thủ ra. Trước mắt, bốn ngôi sao xuất hiện trên màn trời đen kịt, chính là từ trong tứ đại tinh vực đông tây nam bắc của đệ ngũ tinh hoàn dâng lên. Nam bộ là Đại Tiên Sơn. Trong tiên sơn, bên trong tòa đại điện màu bạc kia, đi ra một vị lão giả mặc trường bào màu bạc. Lão giả này tiên phong đạo cốt, bên người tràn ngập sương mù thần bí, tùy ân mà động, đi về phía mây xanh, một thân rung động thiên địa, gợn sóng thời gian tu vi ở trên người hắn chỉ là thoáng tản ra, khiến cho màn trời bốc lên, bày ra khai thiên tích địa chi thế. Lão giả này chính là lão tổ Đại Tiên Sơn, Thương Phong Tiên Quân, cũng là trấn thủ sứ của tiên đô đặt ở Nam Vực. Tu vi hạ tiên, giờ phút này đi ra, thân ảnh của hắn càng ngày càng cao, toàn thân dần dần tản ra ánh sáng màu bạc, càng ngày càng sáng, cho đến cuối cùng, tại toàn bộ Nam Vực lóng lánh, rực rỡ kinh người. Ở đây không có cực quang trong đêm tối, thành Nam Vực duy nhất nguồn sáng, Nam Vực chúng sinh ngẩng đầu có thể thấy được, không khỏi tâm thần rung động. Cùng một lúc, Bắc Bộ Tinh Vực Kiếm Tiên Môn, Đông Bộ Tinh Vực Tinh Hoàn Tháp cũng có gợn sóng chúng sinh một màn, theo đi ra chi tu tán đến chỗ tinh vực Bắc Bộ, lao ra một đạo kiếm khí giống như có thể chảm thiên diệt thần. Kiếm khí này như trường hồng thẳng đến cửu tiêu, chỗ đi qua, tựa hồ không gì không phá, càng có xu thế rời núi lấp biển, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Bỗng nhiên bộc phát, dưới kiếm khí này, chuẩn tiên cúi đầu, chúa tể chấn động, quần thần thất thần, mà kiếm quang vô tận kia, cuối cùng hóa thành một tiên nhân. Tên kiếm của hắn là Lam Phù, người đời gọi hắn là Lam Phù Kiếm Tiên. Một thân lam y, một đầu tóc xám, bên người một thanh cổ kiếm, đi tới thiên đỉnh, đồng bộ cũng là như thế, nhưng xuất hiện không phải kiếm, mà là một cái lông mày như viễn sơn chi đại, mắt như thu thủy chi ba nữ tử. Nữ tử này mặc cung trang thêu tơ vàng bạc, trên đó đồ án tinh tế miêu tả long phượng trình tường, trông rất sống động, bên hông buộc một cái đai ngọc, càng lộ ra dáng người thướt tha của nàng. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống như thác nước, theo gió nhẹ nhàng lay động, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Một cái nhăn mày, một nụ cười ở giữa, phảng phất có thể câu động lòng người ở chỗ sâu nhất. Giờ phút này hành tẩu bên trong, làn váy nhẹ nhàng đong đưa, đồng bộ chúng sinh nhao nhao cúi đầu, trong miệng mặc niệm kỳ danh, cũng không dám nhìn thẳng thân ảnh của nàng. Tinh Loan Tiên Quân, cuối cùng là Tây Vực, khi trên bầu trời, đến từ ba phương kinh thế thân ảnh, từng người đi ra một khác. Tây Bộ Đạo Tiên Tông bên trong, đi ra một lão giả tướng mạo xấu xí, hắn thân mặc thô vải bố y, trên người còn có một ít bùn đất, cả người như lão nông bình thường, tựa như việc đồng áng còn không có làm xong liền bị dừng ngang lại. Một bộ không thể không đi ra, trong tay còn nắm một cây mộc trượng thô ráp, kia là hắn nhiều năm lao động đồng bạn. Trên mộc trượng phủ kín vết nứt, tựa như chứng kiến hắn vô số cái mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Giờ phút này hắn một bên lắc đầu, một bên hướng bầu trời đi đến, bước đi loạng choạng, giống như mỗi một bước đều đạp ở trong khe rãnh của năm tháng. Không có hào quang hoa lệ, cũng không có gợn sóng hoa mỹ, một đường đi tới, bình thường vô cùng, đến từ ánh sáng ba phương khuếch tán dư huy, vẩy ở trên mặt của hắn, chiếu ra từng đạo nếp nhăn, cho đến khi từng bước một đi đến thương khung cuối cùng. Nhìn về đông bộ nam bắc tam phương lúc, phía nam truyền đến thương phong tiên quân đạo âm, độc quân, ngươi tới chậm, mỗi một lần đều là ngươi tới trễ nhất, như thế nào, lại đi bồi dưỡng ngươi những hoa hoa cỏ cỏ kia đi. Đông bộ tinh loan cũng cười khẽ một tiếng, về phần bắc bộ lam phù kiếm tiên kia, không nói một lời, nghe truyền đến đạo âm, nhìn cùng mình khoảng cách vô tận phạm vi ba vị kia. Lão giả có chút không kiên nhẫn, nhất là nhìn thấy ba phương này đều riêng phần mình là toàn thân hào quang lóng lánh, như ngôi sao đồng dạng. Lão giả này hừ lạnh một tiếng, lập tức trên người tản ra màu đen ánh sáng, ở trên màn trời trải ra, như ngôi sao chí cao, cùng ba phương khác giống nhau, tản ra ánh sáng, lan tràn bầu trời, chỉ là cùng ba phương khác hoặc là nhu hòa, hoặc là sắc bén, hoặc là trong trẻo nhưng lạnh lùng bất đồng. Ánh sáng của hắn cùng màn đêm giao hòa, tản ra chính là nồng đậm tà ác, cùng hắn lúc trước bày ra khí chất hoàn toàn tương phản, thanh âm cũng lộ ra âm lãnh. Lão phu không có thời gian cùng các ngươi hàn huyên, cũng không thích các ngươi xưng hô, cái nào không có mắt nếu lại kêu lão phu không thích kia hai chữ. Lão phu không ngại đi các ngươi nơi đó thêm mấy điều liên quan tới độc hiến luật. Lão giả âm trầm, mở miệng, tên của hắn có rất nhiều, đạo đức tử, hạo hãn tiên quân, tiên hồng lão nhân cùng độc quân. Ba cái đầu là chính hắn đặt, cái cuối cùng là người ngoài xưng. Giờ phút này nghe được lời nói của lão giả, thương phong tiên quân nghe vậy, khẽ mỉm cười. Vị kia đông bộ tinh loan lại như có điều suy nghĩ, nhưng làm phù kiếm tiên phía bắc lại chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn tây vực, bỗng nhiên mở miệng, ngươi đã tới điểm giới hạn. Lời vừa nói ra, thương phong thần sắc ngưng tụ, ánh mắt tinh loan cũng lộ ra kỳ mang. Đối với lam phù kiếm tiên, vị độc quân như lão nông đạo tiên tông này hiển nhiên kiên nhẫn hơn một chút. Giờ phút này nghe được lời nói của đối phương, hắn chậm rãi gật đầu, đã sờ tới cái kia tuyến, nhưng còn thiếu một đoạn nhân quả, giống như không muốn nhiều lời. Chỉ là sau một câu, độc quân thần sắc không kiên nhẫn nổi lên, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Lam phù kiếm tiên nheo mắt, không hỏi thêm nữa, mắt thấy như vậy, làm lần này luân phiên người mở ra. Nam vực thương phong tiên quân chậm rãi mở miệng, nếu người đông đủ, như vậy dựa theo tiên đô quy tắc, cũng đến muốn mở ra thí luyện giai đoạn thứ hai truyền thừa phân đoạn. Cũng tốt để cho này săn giết kịch liệt hơn một chút, nếu như có thể cuối cùng tuyển ra mầm non tốt, đối với chúng ta mà nói cũng là một đại công, có thể rút ngắn thời gian trấn thủ, sớm ngày trở về tiên đô. Nói xong, thương phong tiên quân giơ tay lên, lập tức một tòa do pháp tắc cùng quy tắc tạo thành ngọn núi thật lớn. Từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, trực tiếp ngay tại bên cạnh hắn xuất hiện, trong nháy mắt, thành hùng vĩ, trôi nổi trên bầu trời nam vực. Tất cả người cầm lệnh bài bên trong chúng sinh nam vực đều có thể nhìn thấy, đều có thể cảm giác. Lam phù kiếm tiên ở phía bắc cũng giơ tay lên, kiếm khí quán không, hóa thành vô số kiếm ý, màn trời ở phía bắc tinh vực hội tụ thành mưa kiếm, tràn ngập bát phương, đồng bộ như thế, truyền thừa đến từ tinh loan, là một cái vòng màu xanh, khí tức cổ xưa cùng với tự mang thần bí, khiến cho vòng này nhìn như đơn giản, nhưng tất cả người cầm lệnh bài đông bộ, sau khi nhìn thấy vòng này, đều trong đầu oanh minh, cảm nhận được sự khủng bố của vòng này. Ánh mắt đảo qua ba phương đông nam bắc, độc quân của đạo tiên tông cũng giơ tay lên, vẫn chưa thể hiện thần thông, mà lấy ra một tấm thẻ trúc màu đen, bóp nát nó, trong nháy mắt, từ trong thẻ trúc tản ra ánh sáng màu đen. Nguyên bản, màn trời tại mất đi cực quang sau, chính là màu đen, lại trước đó hắn tản ra ánh sáng, cũng là màu đen, giao hòa về sau, một mảnh đen kịt. Nhưng giờ phút này, thẻ trúc vỡ vụn hình thành hắc quang, vượt qua tất cả, phảng phất nó mới là cực hạn màu đen, mới là màu đen ngọn nguồn. Cùng với so sánh, đã từng màn đêm, tựa hồ cũng đều có thể xưng là sáng ngời. Mà hôm nay, theo lan tràn, toàn bộ Tây vực, triệt triệt để đen kịt. Tất cả ánh sáng của thế gian đều phải tắt đi. Trong lúc này, không thể tồn tại, cho dù là hình thành quang thuật pháp thần thông. Cũng là như thế, một màn này, cùng mặt khác ba phương tĩnh vực, hoàn toàn bất đồng, mặt khác ba phương truyền thừa. Chúng sinh ngẩng đầu có thể thấy được, nhưng ở phương Tây, nhìn lên chỉ thấy tối đen. Một màn này cũng khiến cho ba vị thương phong chú ý. Thần sắc mỗi người đều cổ quái, trong lòng bọn hắn biết rõ ràng. Tiên đô săn giết thí luyện giai đoạn thứ hai truyền thừa phân đoạn. Trên thực tế có một cái ngầm hiểu điểm, bởi vì truyền thừa tản ra, phải có tính duy nhất. Nói cách khác, sau khi lấy ra, nếu bị người cảm ngộ thành công, như vậy coi như là bọn hắn, cũng đều không thể tiếp tục có được. Nói là truyền thừa, trên thực tế cùng đạo ngân quyền bính giống nhau, lại ẩn chứa một tia hiến. Cho nên mức độ chân quý, không cần nói cũng biết. Vì thế những truyền thừa này, kỳ thật phần lớn là bọn hắn vì đệ tử của mình chuẩn bị. Cũng chỉ có bọn hắn tán thành người, mới có thể càng dễ dàng cảm ngộ tỉnh túy. Nhưng ngoài mặt, người nắm giữ chuẩn tiên đô lệnh bài ở vực đều có thể cảm ngộ. Chỉ bất quá không được tán thành, độ khó tự nhiên kinh người. Khả năng thành công cực nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là da lông mà thôi, không phân tán được tinh túy. Điểm này, vô số năm qua, khắp nơi đều ngầm hiểu, nhưng vải che mặt cần thiết, vẫn phải có. Nhưng hôm nay, độc quân nơi này, cư nhiên ngay cả vải che mặt cũng không cần. Cái kia thẻ trúc tản ra màu đen bên trong tồn tại truyền thừa. Cho dù là nắm giữ lệnh bài người, cũng vẫn là phải có cái khác đặc biệt thuộc tính mới có thể xuyên thủng. Cái này là trừ đặc định người bên ngoài, căn bản không cho những người khác bất luận cái gì cơ hội. Thôi, lão độc vật này luôn luôn bao che khuyết điểm. Bọn hắn Tây Bộ lại nhân tài điêu linh. Làm như thế, Thương Phong lắc đầu, không để ý nữa, thân thể nhoáng lên, biến mất vô ảnh. Hai bên kia cũng như vậy. Về phần đạo tiên tông độc quân, đã sớm rời đi, mà giờ phút này, bầu trời đệ ngũ tinh hoàn oanh minh, truyền thừa ở đông nam bắc tam vực lóng lánh, duy chỉ có tây vực là tối đen. Ở trong bóng tối này, tây vực trung tâm phía đông, bao la đại địa bên trên, có một chỗ lý gia cấm khu, nơi này đứng thẳng lấy 9.000 tòa cao tháp, tạo thành một cổ trận kinh người. Chính giữa tháp cao, ước chừng 10 vạn trượng cao, xâm nhập trong bóng đêm, xâm nhập trong màn trời. Trên đó, khoanh chân ngồi một người, chính là đệ ngũ tinh hoàn bát đại tinh thần bên trong. Tây Bộ duy nhất tinh thần, Lý Mộng Thổ, giờ phút này, hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn đêm tối. Hắn biết, đây là cơ duyên sư tôn cho. Chỉ có cơ duyên tự mình có thể cảm ngộ. Một khi thành công, quyền bính của ta đem trở thành 5 cái. Mà nhiều ra cái này, ẩn chứa một tia hiến. Cái này sẽ để cho ta về sau thành tiên khả năng càng lớn. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Trong mắt kiên quyết, hắn rất rõ ràng, lấy chiến lược của mình, tiến vào tiên đô cũng không phải vấn đề. Một khi tương lai thành tiên, gia tộc cũng đem triệt để quật khởi. Mà gia tộc của hắn đã từng xuất hiện hạ tiên, đó là lão tổ. Có tin đồn lão tổ hắn không phải đệ ngũ tinh hoàn bản thổ tu sĩ, mà là cái khác tinh hoàn đến người tới. Cuối cùng ở chỗ này buồn bực mà kết thúc, tọa hóa nơi này, lưu lại hậu nhân, kéo dài đến hiện tại. Lý Mộng Thổ rõ ràng, cái này nghe đồn là thật, mà gia tộc đã không còn, là chính mình không chịu thua kém, dựa vào thiên tư kinh diễm tuyệt luân, một đường giết chóc, tranh đoạt, cố gắng, cuối cùng bái nhập Tây Bộ Hạ Tiên môn hạ. Ta muốn tiếp tục đi tiếp. Nghĩ tới đây, Lý Mộng Thổ ngóng nhìn màn trời, bắt đầu cảm ngộ. Cùng lúc đó, trên chủ đạo nhai, Hứa Thanh cũng đang ngẩng đầu, ngắm nhìn đêm tối đột nhiên buông xuống. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như nhìn thấy một đóa hoa thật lớn. Mỗi một cái trên mặt cánh hoa đều là một khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân. Đây là hết chương.